Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Đặc biệt hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần hả? Thưa huynh đệ, là bây giờ là ngày 27 tháng 1 năm 2018. Hiện bây giờ là cái sức lạnh của cái tiểu bang tôi đang cư trú ở đây là trừ âm độ C, có nghĩa là 20 độ F, trừ 5 độ C. Sức lạnh so lại là các vị mà cao niên là rất là khó chịu đấy. Trẻ thì chúng tôi đây mà mỡ nó muốn đông mà. Hôm nay cũng như thường lệ thì thức dậy rồi cũng thắp đèn, thắp hương để cúng Phật á mà. Trong bình trà uống để là bắt đầu chia sẻ với chư huynh đệ. Thưa các vị, thì bắt đầu bài học hôm nay thì chúng ta đi vào cái chương sinh văn. Như tôi đã giới thiệu bữa thứ năm rất kỹ về cái chương này. Chương sinh văn hay còn gọi là cái chương đệ tử, là cái chương này để nói lên cái những vị mà đệ tử của Đức Phật khi còn tại tiền, là những con người lịch sử bằng xương bằng thịt. Thì trong hàng đệ tử Phật ngày xưa thì nó có hai cái chúng lớn mà ai cũng thường nghe nói, đó là chúng Sinh Văn và chúng Bồ Tát. Nghe thường hay nhắc như vậy, trong kinh thường hay nhắc hai cái đại chúng lớn của Đức Phật, đó là Sinh Văn chúng và Bồ Tát chúng. Sinh Văn chúng thì là những cái đệ tử bằng xương bằng thịt, còn Bồ Tát chúng là nói về những người có tâm hồn rộng lớn, hay nói khác hơn là những tiêu biểu cho những vị mà đã cái tâm Bồ Đề nó rộng mở, thì gọi là cái chúng Bồ Tát. Nhưng mà chúng Bồ Tát thì thường hay nhắc nhở là ngài như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền. Còn chúng Sinh Văn thì nói lên những vị bằng lịch sử, mà trong cái hàng chúng Sinh Văn đó thì có 10 đại đệ tử ưu việt nhất của Đức Phật. Thì trong đó là sao, là Phất, là Mục Kiền Liên, thì Tô Bồ Đề, Ca Chiên Viên, A Nan, Ca Diếp, vân vân, là những vị đệ tử coi như ưu tú coi như là nổi trội nhất của Đức Phật. Cho nên chúng Sinh Văn còn gọi là chúng đệ tử. Cái vị tăng thứ nhất mà được Phật sai đi thăm ông trưởng giả Di Ma Cật, đó là ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài Xá Lợi Phất thì trong hàng đệ tử Phật thì ông là trí tuệ đệ nhất. Ngài Xá Lợi Phất với Đức Thế Tôn mình tuổi nó gần bằng nhau, tuổi nó na ná với nhau. Ngài Xá Lợi Phất như tôi đã nói hôm rồi rất kỹ, đó là nghe Thế Tôn nói nhập diệt, Thế Tôn nhập diệt thì ngài không nỡ đành. Thế Tôn nhập diệt bởi vì lòng thương mến quý kính Thế Tôn, nên ngài xin Thế Tôn để về quê để lo cho bà mẹ già, và sau đó thì ngài nhập diệt tại quê nhà. Bây giờ mình đi vào kinh nha. Bây giờ trưởng giả Di Ma Cật tự nghĩ, nay mình nhóm bệnh nằm một mình, một giường, một thất. Đức Thế Tôn là bậc đại từ rồi đây, thế nào cũng thương xót, sai người đến thăm bệnh. Phật biết thâm ý của trưởng giả Di Ma Cật, bèn gọi ông Xá Lợi Phất đến và bảo rằng: Xá Lợi Phất, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật, hiện nay ông ấy có bệnh. Xá Lợi Phất mới thưa: Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương con không dám kham lãnh trách nhiệm đến thăm ông Di Ma Cật. Bạch Đức Thế Tôn, là vì trước đây có một hôm nọ con đang ở trong rừng ngồi thiền dưới cội cây, thì tình cờ ông Di Ma Cật đến và nói với con rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài bất tất phải ngồi như thế mới là ngồi thiền. Luận về việc ngồi thiền, thiền giả không dính mắc tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới gọi là thiền. Sinh hoạt trong oai nghi như bình nhật mà không rờ diệt tận định mới là thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới gọi là ngồi thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không bị lay động, không bị mê hoặc cám dỗ siêu lầm. Dưỡng tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới gọi là thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn mới gọi là thiền. Ngồi được như thế, đó, ngồi được như thế thì đó là thứ thiền được Phật khen ngợi và ấn khả, thưa ngài Xá Lợi Phất. Sau khi con nghe những lời nói như thế, con lặng người ra gần như sảng sốt, chẳng trả lời được với ông Di Ma Cật câu nào, vì vậy con không dám nhận lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Điều thì thưa với các vị, cái bài bữa nay là: xưa nay ai cũng nghĩ rằng tu thiền có nghĩa là phải ngồi thiền, phải ngồi. Có người thì ngồi 1 tiếng, có người ngồi 30 phút, có người 2 tiếng, vân vân. Ngài phải làm mấy lần như vậy thì mới gọi là tu thiền. Mà tại nơi Việt Nam mình có một giai đoạn nó rần rộ về cái pháp môn thiền, thiền ngồi. Mà lúc đó mà nếu tôi không có vững lòng thì tôi cũng bị lo lắng, sao lãng về cái pháp môn thiền ngồi này. Bởi vì bây giờ tôi xuất thân từ, coi như là xuất thân diệt đạo là từ ở Trà Vinh mà. Mà Trà Vinh thì lúc bây giờ đại đa số thì theo thiền. Mà bây giờ tôi lại có mấy huynh đệ thầy tổ họ được được hứng thiền, tôi cho là hứng thiền là hứng thú và chạy theo phong trào tu thiền đó, từ ở Trà Vinh mà coi như là lúc đó khó khăn mà xe đò trắc trở mà phải mà nai cơm bầu nước mà ra tới ngoài Long Thành, Đồng Nai để mà hứng thiền. Thành ra lúc đó tôi mới trốn nhà đi vào chùa, tôi nghe nói là tu thiền là tôi sợ vô cùng nha. Bởi vì tôi thấy mấy huynh đệ tôi ngồi cái kiểu gì mà nó ngồi 2-3 lần mà nó tréo hai cái giò nó mà gặp mà tôi lúc đó tôi chưa có mập như bây giờ mà tôi cũng đã bự con rồi. Tôi nói, trời ơi, điều này tôi chắc chết. Tôi rồi cái súng nha mà tuyên truyền là phải tu thiền mới thành Phật. Tôi nói chết cha rồi. Mình tu thì nghe nói tu đã thành Phật. Mà cái điều này mà kiểu gì thì thôi mình chừng nào thành Phật. Mấy ông nội này nó thành Phật hết rồi, mình ở đây thế giới này mình đã lòn toàn làm cái gì? Bởi vì nó ngồi thiền nó tréo chân, tréo cẳng thì nó thành Phật mẹ hết rồi, còn mình ở đây chi? Rồi coi như lúc đó là tôi lo âu. Lo âu vấn đề tu thiền này. Bởi vì mấy người tu thiền thì nó bảo thủ là tu thiền để thành Phật. Mà nó vẫn nói là tu thiền ngồi như vậy để trực kỷ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Ngồi để cho thấy tánh thành Phật. Chết cha rồi. Bây giờ mình không ngồi chừng nào mình thấy tánh trời. Trong khi nó ngồi nó đóng cốc, nó ngồi đóng cửa, nó ngồi ngày 2-3 lần. Một lần là từ 30 phút trở lên. Thậm chí nó còn phe là nó ngồi 2 tiếng, 3 tiếng. Trời mẹ ơi, mình không ngồi được phút nào. Chết rồi. Chừng nào thành Phật. Mà tu thì dù tu chứ nó cũng có sự hơn thua. Nó tu mà nó thành Phật, còn mình tu mình thành gì? Trời ơi, có nó thành Phật hết rồi mình nó đạp đổ mình chịu gì nổi. Mà lúc nít nè. Xin lỗi các vị đừng có nghĩ là trong chùa tu không hơn thua nghe. Hơn thua từ cái giọng tụng kinh. Hơn thua từ cái giờ phút ngồi. Thậm chí mà hơn thua tới mức độ mà dành đánh chuông đánh mỏ, dành đánh đứng hàng trước hàng sau. Trời ơi, điên đầu. Tôi suy nghĩ các vị thấy không? Rồi hơn thua cho mấy rồi bây giờ, chứ tôi bây giờ nó xin lỗi chứ rồi. Hồi còn trẻ thơ thì khoái đứng ở hàng trên để cho người ta biết mình là người cái mặt bự của mình. Chứ giờ bây giờ dài 30 năm sau rồi bây giờ mình có không có muốn đứng hàng dưới nó cũng đâu có cho. Nhưng mà không biết hồi tính con nít mà, có tính trẻ con mà. Hồi đó bây giờ dọc cái người nào lớn mà chăng nữa mà nếu còn tính trẻ con thì cũng vậy thôi à. Mà tới chừng mà nó cái đám nhỏ mà nó nể mình nó đẩy mình, đẩy mình, nó thỉnh mình lên đứng trên thì mình biết là mình sắp tàn đời rồi đó. Vậy mà hồi còn nít phái đó. Đi một cái hội chúng đông vậy đó mà mình không được cầm cái chuông cái mỏ đánh là mình buồn lắm. Mình ngồi thiền cũng vậy. Trời ơi, thấy người ta ngồi mình ngồi, mình ráng mình ngồi, chứ ngồi xong rồi đứng dậy đi không nổi. Mà tôi hỏi ngồi để làm gì, nó nói ngồi để thấy tánh thành Phật, gọi là kiến tánh thành Phật. Mà thiệt lúc đó mình nói lầm bầm nó đau, thấy mẹ mà biểu thấy tánh thành Phật sao thấy. Có thấy cái chân đau thành Phật thì quả chăng, hay là thấy mà ngồi mà nó ngồi lâu quá nó gục tới gục lui thành Phật thì quả chăng nổi được, chứ mà biểu ngồi mà thấy tánh thành Phật. Rồi lúc đó tôi cũng hiếu kỳ, tôi suy nghĩ, ủa vậy có ai mà ngồi thấy tánh thành Phật chưa ngoài trời Đức Thích Ca Mâu Ni? Mà nếu nói Đức Thích Ca Mâu Ni mà sở dĩ mà ngồi thiền để thành Phật thì tôi nghĩ là không phải nữa. Hồi nhỏ là tôi đã có cái ý ngang ngược đó rồi đó thưa các vị. Vì vậy mà cái bài học hôm nay để rồi mình tháo gỡ những cái tư tưởng kiến chấp xưa nay của mình. Trong đó có các vị. Vậy thì tu thiền là tu cái gì? Chữ thiền nói cho đủ là thiền na. Nói cách khác là tĩnh lự. Nói theo Ngài Đường Huyền Trang Pháp Sư là tư duy tu. Nói theo danh từ của mình ngày nay là suy nghĩ. Mà suy nghĩ những cái đúng đắn. hay nói khác hơn là có chánh định, chánh niệm là thiền. Còn hiểu sai lầm là cứ ngồi thiền. Bởi vậy tôi nói cái người mà tu thiền thiệt á, thì người ta lắng lặng, người ta lòng người ta nó nhẹ nhõm. Bởi vì trong tư tưởng, trong tâm tưởng người ta đã có chất thiền, cái chất nhẹ nhàng, chất tư duy rồi. Còn tôi nói nổi cái địa phương tôi mà tôi nhắc hoài đó, có hai vợ chồng nó tu thiền. Tới đây tôi hỏi các vị tu cái gì, các vị nói vợ con tu thiền. Tôi nói ồ, tôi cũng tu thiền. Thì họ nghe họ mừng rồi đó, vậy là thầy cùng phe rồi đó, cùng tông. Tôi nói mặt thiền của tôi là thiền mặt cái đầu, chứ không phải thiền mặt cái đích. Có một câu đó thôi mà họ thù tôi 2 năm qua. Kể từ khi tôi về cái chùa Vạn Hạnh này là họ thù 2 năm. Tới bây giờ vẫn còn thù. Như vậy là tu thiền để làm mẹ gì? Ông nào mà dạy thiền kiểu đó đó là cái thứ cũng lưu manh. Nhưng mà tôi biết là vị tổ mà của họ tôn thờ thì không phải dạy thiền kiểu đó. Đây là do người làm kiểu đó, người nghĩ bậy kiểu đó, người chấp kiểu đó. Thế còn tổ sư thì dạy thiền tôi biết là không có dạy kiểu đó. Không có dạy cái kiểu lưu manh như vậy. Thì thưa với đại chúng là chữ thiền là một cái pháp môn. Pháp môn phổ biến trong Phật giáo chúng ta. Sự thật thiền là cái pháp môn mà tất cả các pháp môn đều quy nhất về để thăng tiến đạo quả vô thượng bồ đề, đó là thiền, thiền na. Tu hành mà không có thiền giống như ăn cơm mà không có muối vậy. Dù có được ăn nhưng yếu đuối, èo uột, ngày ăn không có ngon lành gì. Bị thích ăn bất cứ ăn nào nó cũng phải có một, phải có ít nhiều cái vị muối. Xào nó cũng phải có một chút vị muối, canh nó cũng phải có một chút vị muối, kho thì có để muối nó đậm đà hơn thì mới ra cái món kho. Như vậy thì sau khi Đức Phật gặp Niết Bàn thì tùy căn cơ mà giáo lý nhà Phật bị phân hóa, do cái căn cơ nhận thức mà chia ra, phân hóa ra nhiều cái hệ phái, nhiều cái bộ phái. Từ bộ phái tiến đến lập tông chỉ riêng, từ đó mà có cái từ tông phái. Đầu tiên chia ra bộ phái, rồi từ bộ phái mới chia ra lập ra cái tông phái. Nếu mình nói về ông Di Ma Cật nói với Ngài Xá Lợi Phất, thiền không nhất thiết phải ngồi mới là thiền. Người mà tu đúng pháp thiền là người không dính mắc trong tam giới, thân vẫn sinh hoạt mới gọi là ngồi thiền. Như vậy tam giới là gì mà xưa nay chúng ta đã từng học? Chữ giới là cõi. Tam giới là ba cõi, cõi dục gọi là dục giới, cõi sắc gọi là sắc giới, và cõi vô sắc gọi là vô sắc giới. Dục giới là cõi đời đầy ham muốn chứ không gì khác. Mà thông thường cõi đời mà đầy ham muốn đó gồm có tài, sắc, danh, thực, thì. Đó là nói theo cái kinh tạng sau này, gọi là ngũ dục lạc. Nhưng mà nếu nói theo kinh tạng Nikaya trước kia đó, thì ngũ dục gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc. Bởi là có nhiều vị tu bên cái kiểu mà kinh tạng nguyên thủy cố thủ thì thấy là đi tìm kinh tạng nguyên thủy thì không thấy Đức Phật nó tài sắc danh thực thì, mà chỉ thấy nó là ngũ dục lạc theo kinh tạng Nikaya là sắc, thân, hương, vị, xúc. Thì thưa với các vị thì thật ra thì Phật nói không nói gì thì mình thấy nó cũng là đúng đó. sát thân hương vị xúc hay là tài sắc danh thực thì thật ra nó cũng đâu có xa cách gì đâu. Mà tại sao mình cứ lặng nhặng lại nhại bởi cái cố chấp? Thì ta ngồi ta nghiệm coi, ta tư duy coi, ta thiền coi. Coi có phải rằng là ngũ dục là tài sắc danh thực thì nó không sai không? Bởi vì tiền bạc, bởi vì sắc đẹp, bởi vì danh vọng, bởi vì ăn mặc, bởi vì ngủ nghỉ mà con người nó lôi kéo con người, làm cho con người bê tha, con người vùi đầu, để rồi con người có những sự hơn thua, đạp đổ, đánh đấu lẫn nhau không? Quả đúng đi chứ. Thì như vậy thì dầu Phật nói hay Phật không nói thì ta có cái gì đâu mà ta phải phê bình, ta phải bảo thủ cái kiểu của ta chứ. Đành rằng cái gốc của Phật giáo Nguyên Thủy, của Kinh Tạng Nikaya, thì Phật nói ngũ dục là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Bởi vì, sở dĩ nói như vậy là tại vì Phật lấy cái sự đối kháng với nhau là do con người mình nó có mắt, nó có tai, nó có mũi, nó có lưỡi và nó có thân. Thì năm cái thứ gọi là phù trần căn này, nó đối với sáu cái cảnh bên ngoài, gọi là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Thì nó lôi kéo, nó dùi đầu trong cái dục vọng, bởi vì sắc, thanh, hương, vị, xúc. Còn bây giờ Phật giáo mình phát triển hơn, thì bây giờ nói sắc thì mắc công phải suy nghĩ là sắc là vật chất, là sắc đẹp, sắc người kia. Cho nên bây giờ thôi họ thay gì đó, mình đổi lại là tài sắc danh thực thì. Vậy thì đâu có sai chân lý đâu. Thì mắc chứng gì mình phải đi bảo thủ đi cãi chi cho nó mệt. Thì mình muốn theo cái nào cũng được. Nếu nói ngũ dục là sắc thanh hương vị xúc cũng được, mà nói tài sắc danh thực thì cũng được. Không có chuyện gì mà mình cãi thì cho nó mệt hết á. Nó quan trọng là mình làm thế nào để xa lìa những cái thứ đó, những cái thứ mà nó làm cho con người trầm nịch đó, những cái thứ mà nó nhận chìm con người, nó làm cho con người mất nhân cách, mất đạo đức, mất lý trí, mất nhân tình. Bởi vì sắc thân hương vị xúc, bởi vì tài sắc danh thực thì. Thì đó là nói về cõi dục. Cõi dục thì nó có năm cái thứ, rồi cộng với bảy cái thứ mà nó làm cho con người mình cứ quay tròn, gọi là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, là vui mừng là một, buồn là hai, giận là ba, thương là bốn, sợ là năm, ghét là sáu, rồi muốn là bảy. Bảy cái thứ gọi là thất tình, ngũ dục, thất tình là những cái thứ mà nó nhận chìm mình, nó bóp nát cái tư tưởng của mình để cho mình vui đầu trong thất tình lục dục đó, thì gọi là mình đang sống trong cõi dục. Như vậy là cõi dục là ở đâu? Cõi dục là cái cõi đầy ham muốn. Nếu có tâm con người mà ham muốn tới đâu thì cõi dục tới đó, chứ không có nói rằng là theo quan niệm là cõi dục bao nhiêu thước, bao nhiêu in, bao nhiêu giảm hết. Nếu mà tâm con người mà muốn tới đâu thì cõi dục nó nằm ở chỗ đó, nó theo cùng tới đó. Học cái đạo lý chân thật là học vậy đó, để biết rằng lúc nào mình đang sống trong cõi dục. Rồi bây giờ cõi sắc. Cõi sắc là chữ sắc có nghĩa là vật chất, hay nói khác hơn là cái ngã sở hữu ở bên ngoài. Chúng ta làm sao mà trước mọi cám dỗ của vật chất mà những ai tự tại làm chủ không để cho những thứ vật chất lôi cuốn nhận chìm thì gọi đó là không dính mắc sắc giới. Không dính mắc sắc giới thì gọi là cõi sắc. Bây giờ còn cõi vô sắc thì có nghĩa là nó đối ngược lại với cõi sắc. Vậy là cõi sắc là vật chất, là hiện tượng. Còn vô sắc có nghĩa là sự, nó không phải là vật chất. Mà cái vô sắc nghĩa là mình gọi là vô hình, còn gọi là mình tưởng tượng. Vậy thì mình đừng có để cái tâm hồn mình bị những cái thứ ý niệm vớ vẩn, tưởng tượng đấng này thần nọ thánh kia quỷ nọ vân vân, để rồi ta gửi gắm những cái tâm hồn hoặc xuất hồn gặp ông này bà nọ, kể cả tư tưởng tưởng tượng về có cực lạc, có Phật Di Đà, hai bên có hai người chầu là Quan Âm Thế Chí để chờ đợi, để rước, để dớt, rồi cái hồn sanh sang đó để hưởng ao thác bảo, để bác công đức thủy. Thật sự đó là vô sắc giới đó. Vô sắc giới là cõi không có thật. Nó thuộc về khái niệm trù tượng của con người. Vậy mà có những cái tên thầy chùa, thậm chí là tự xưng mình tu 7-80 năm có, tu 3-40 năm có, 20 năm, 10 năm có, tự khoe, tự xưng là mình hiểu kinh, rồi mình ráng cầu nguyện giáng sinh để về cái cõi Tây Phương Cực Lạc để vãng sanh tịnh độ gì đó. Một cái trò lừa bịp, vô đạo đức, giả dối, không thể chấp nhận. Cho nên như vậy là một khi mà ta còn tin tưởng, ta còn tưởng tượng, ta còn nghĩ ngợi mà cái cõi chưa hình dung ra được thì vẫn kẹt trong vô sắc giới. Như tôi đã nói hồi tối rất rõ ràng, cái buổi giảng hồi tối tại nơi cái đạo tràng tôi đang ở đây, tôi nói rằng là ngày xưa khi tôi còn nít, tôi nghe ông bà nói chuyện cung trăng, nghe người xưa kể, nghe ông bà mình kể chuyện cung trăng, có thằng cụi, có chị Hằng, có cây đa vân vân, mình nghe mình mê lắm. Thậm chí có những người mà đủ tuổi hiểu biết thành niên rồi đó, mà nghe ra cung trăng có chị Hằng Nga đẹp cũng mê vô cùng. Thậm chí cho tới lớn lớn lên một chút, hết thế hệ này tới thế hệ khác truyền miệng là cung trăng đẹp, có chị Hằng Nga mê vô cùng. Nhưng mà tới khi mà khoa học mà chứng minh, mà lên tới đó để khám phá rồi, thì cung trăng trên đó nó thật sự nó là cũng có là một cái vùng đất rộng lớn, nhưng mà nó chưa có sự sống. Thì lúc đó tôi mới té ngửa ra. Vậy là hồi xưa giờ bấy lâu nay mình nghĩ là trên đó là nó là một cái cõi thiên đường, nó là cái cõi mà nó đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà bữa nay thì trên đó nó chưa có một sự sống. Chim muông chưa sống nổi, bò trâu chưa sống nổi, cỏ cây hoa lá chưa có phát triển, chưa sống nổi. Vậy thì con người lên đó cũng không sống nổi. Vậy thì cái cõi đó có đẹp không? Vậy thì cái cõi cung trăng đó, nó so với cái quả địa cầu này, cõi nào đẹp hơn cõi nào? Vậy thì nếu chọn thì mình chọn cõi nào? Thì vậy thì từ đó mà tôi thay đổi cái tư tưởng, tôi không có bị trù tượng, không có tưởng tượng nữa. Tôi mới nói rằng có những cái thứ kinh điển, bởi vì căn nhầm căn cơ, nhằm cái sự giáo hóa chúng sanh mà Phật nói như vậy, mà mấy tên thầy chùa, cái trách nhiệm của thầy chùa là phải làm cho minh Phật chi lý, làm cho nó trong sáng cái giáo lý đạo Phật, mà những cái tên thầy chùa nào đã chẳng những không làm trong sáng giáo lý đạo Phật mà còn nói bậy để đưa người ta vào con đường mê tín, đưa người ta vào cái sự tưởng tượng mà không hề có, thì thầy chùa này là cái thầy chùa nó tội còn hơn nó phá giới phạm trai. Nếu mà tôi được quyền quy tội thì tôi xin quy tội như vậy đó. Cái tội còn hơn cái tội phá giới phạm trai. Nó làm cho tư tưởng người ta cục bộ, hiểu sai lầm. Cho nên á, tôi nhắc cho mấy huynh đệ, nếu mà tình cờ có huynh đệ nào mà nghe ăn cơ với tôi hoặc nhỏ tôi nghe đó, thì suy nghĩ đi. Nếu mình không có khả năng mà diễn dịch kinh tạng, không có khả năng mà nói được cái tiếng chánh pháp, thì cứ ngậm miệng mà lo tu đi. Lo tu, lo tụng kinh, lo lại Phật, lo ăn chay, lo làm lành, lánh dữ, không có gì tội lỗi, tốt. Nhập thiền, nhập thất gì cũng tốt. Còn mở miệng ra nói, thì phải nói chánh pháp. Chứ đừng có lặng nhặng lại nhại ba cái mà ráng niệm Phật đi để Phật rước, ráng niệm Phật đi để giảng sanh, ráng niệm Phật đi để thế này, thì dĩ nhiên cái nhân niệm Phật thì thành Phật. Mà niệm Phật niệm như thế nào, niệm như thế nào mới gọi là niệm Phật? Cũng như tu thiền, tu thiền như thế nào mới gọi là tu thiền? Cho nên ngài Như Ma Cật ông nói rất rõ. Cho nên Như Ma Cật phân tích rất rõ, nếu như mà tu thiền không nhất thiết phải ngồi, mà tu thiền có nghĩa là cái người đó không dính mắc trong tam giới, người đó vẫn sinh hoạt bình thường mà không dính mắc ba cõi, thân tâm vẫn luôn tự tại trên dưới ba cõi, thì người đó mới gọi là ngồi thiền. Nhờ cái tư tưởng này mà tôi an tâm tôi. Bởi vì tôi không thể nào mà tôi ngồi được với cái bụng nước lèo của tôi. Không thể nào tôi ngồi được với cái thân tướng tôi thì nó to lớn, mà cái giò tôi thì nó nhỏ. Nó đè xuống sao ngồi nổi. Tuy nhiên tôi cũng có ngồi, thí dụ bây giờ tôi đang giảng với các vị, tôi ngồi tôi để chân thẳng xuống đây là tôi cũng đang ngồi thiền đó chứ. Tại tôi đang thiền đó chứ. Bởi vì lúc này tôi không có khởi cái ý niệm ác. Tôi không có khởi cái ý niệm là tôi đi trả thù người này, tôi đi chửi bới người nọ, tôi đi cướp đoạt của người kia. Dù là tôi nói có hơi mạnh bạo, nhưng mà cái tư tưởng của tôi đặt trong cái lý, cái chân lý của đạo Phật, thì như vậy tôi không thiền là gì. Dù là tôi đang ngồi có thể tôi nhịp chân nè, cái chân tôi nó đau thừa dịp này tôi ngồi tôi nhịp, cũng như là tôi thể dục vậy nè. Như vậy là không thiền cơ. Rồi trước khi tôi đi ngủ thì tôi cũng ngồi trên một cái niệm, mà tôi cũng thọt dò xuống, rồi tôi ngồi tôi cũng tự tại, tôi cũng mắt liêm diêm, thì cũng gọi là thiền. Thậm chí tôi leo lên võng tôi nằm, tôi quán chiếu cuộc đời này nó vô thường vô ngã, nghe cái gì đó mình nhận chân ra được cái vô thường vô ngã cũng là thiền. Nhưng ngày hôm qua tôi đâu có biết, tôi thật sự là vụ mà đá banh là tôi ghét lắm. Tôi nói thật các vị, ai nói tôi lạc hậu. Tôi mà tôi thấy hai cái thứ mà tôi không bao giờ tôi coi đó, một là đấu võ đài, hai là đá banh. Đấu võ đài thì nó quýnh xịt má mũi, nó quýnh tét con mắt. Tôi quýnh tét mấy cái môi, tét lỗ mũi, tét lỗ tai. Cho nên tôi nói chơi cái kiểu ngu si vậy tôi không có chơi. Chơi mà đứng đó cho người ta đánh xịt má mũi, hay là cái nặng đá banh. Chơi mà nó chặn cái giò người ta vậy đó, nó dành trái banh mà nó chặn cho người ta té, có khi gãy giò. Có khi nó chạy rồi nó lấy cái tay nó sụt, nó thụt vô vậy nè, dã man, lưu manh như vậy. Cho nên tôi thì không có cái tâm mà hiếu chiến cái vụ mà đấu võ đài ở đá banh, cho nên tôi ghét lắm. Mà chuyện qua mấy anh em nó cũng ngồi nó phân tích. Tối nay con về coi đá banh. Nghe giảng xong về cũng ráng sức coi đá banh. Tôi nói ai coi coi chứ tôi ráng sức coi gì mà cạch của tôi. Tôi thấy nó an ổn hơn à. Nếu như mà cái trận đá banh thì sáng nay tôi dậy thì tôi cũng mở máy ra thì tôi thấy là như nó thua hay không? Việt Nam mà nó thua. Mà tôi nghĩ rằng thua thắng gì thì đối với cái nước gọi là tôi cho là lạc hậu chứ đừng có cho là cái nước văn minh. Thua thắng gì thì tối qua bên này sáng bên Việt Nam cũng tôi biết là cũng chết hàng loạt. Nếu mà Việt Nam thắng vô cái trận bán kết này thì chết hàng loạt theo cái kiểu thắng. Mà nếu nó thua thì cũng chết hàng loạt theo cái kiểu thua. Như vậy thì thế gian này không có thiền là vậy đó. Thắng thì những cái thứ mà nó vô nghì, nó ngỗ nghịch. Nó ra đường, nó đua xe, nó chạy, nó hình. Nó muốn cán ai nó cán, thậm chí nó chạy tự nó lủi vô cột đèn chơi vậy đó. Cho nên nếu thắng thì Việt Nam mình coi như là cái bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu không kịp. Còn nếu thua thì nhảy lầu nhảy cầu vớt cản cũng không kịp. Còn bây giờ bên Mỹ này thì mấy anh em nó phân tích tôi nghe là bên Mỹ này họ cũng vui vậy. Họ vui theo cái kiểu chơi cái trái cà na đó. Nhưng mà không có quá trớn. Không có quá trớn như vậy. Cũng có những cái thành phần thanh niên nó quá khích đi. Ví dụ nó chơi nó hơn thua với nhau rồi nó thắng nó mừng. Nó bắt đội nào đó rồi nó thắng nó mừng. Rồi tự động nó ôm cột đèn nó leo lên. Thế thì có một thời gian nó làm vậy, nó ôm cột đèn, vì cột đèn bên đây bằng gỗ, bằng cây mà. Thì mấy vị cảnh sát họ mới chơi, họ lấy cái dầu hắc, họ trét vô cột đèn, họ lấy cái chất nhờn, họ trét vô cột đèn đó, cho nên nó leo nó lên. Cái leo nó trầy trầy trợt trợt, rồi rớt xuống rồi, nó biết cái là thôi. Chứ không có kiểu như Việt Nam. Nếu nói Việt Nam làm như vậy để vinh danh cái dân tộc, vinh danh người hùng, đá banh là người hùng khỉ gì? Gọi anh hùng là cái người đó phải là kinh bang tế thế. Cái người đó phải là an quốc trị bang. Người đó phải làm lợi ích cho quốc gia, cho đồng bào, cho đất nước, cho nhân loại, cho xã hội, cho nhân dân. Thì mới gọi là người hùng. Người hùng theo cái kiểu mà của những cái đáp cho Việt Nam là cái người hùng cái kiểu đó là để hại người. Hại cái văn hóa dân tộc. Để làm cho khổ cha khổ mẹ. Đó bây giờ nó vô bệnh viện nó nằm. Nó đua xe nó mừng quá. Nó đua xe nó gãy tay gãy chân. Nó lội bản họng. Nó lội giò. Nó gãy xương sườn. Nó vô bệnh viện nó nằm. Khổ ai? Khổ cha khổ mẹ. Lúc đó làm cha làm mẹ có bỏ được không? Cho nên mình nói thì giống như mình không có tâm từ bi. Mà mình không nói thì không được. Do những cái nó cái xã hội nó còn lạc hậu. Mà nó tưởng đâu là nó đã phát triển. Nó tưởng đâu làm như vậy là ngon. Cái vui nào là cái đáng vui. Nếu như mình vẫn có quyền tự hào rằng thanh niên Việt Nam mình giỏi như vậy, mạnh mẽ như vậy, mình có quyền tự hào. Nhưng mà tự hào đó không phải tự hào cái kiểu ngu si để cho khổ cha khổ mẹ như vậy. Mà bây giờ con cái mà nó tật nguyền, nó bị tai nạn vậy rồi không lẽ cha mẹ bỏ thì nó nguyền rủa cha mẹ. Cho nên tôi nói các vị biết rằng trên cuộc đời này, nếu chúng ta không có biết tu hành, không có cái thiền này, thì chúng ta bị sai lầm. Tôi nói vậy thôi chứ mọi việc nó cũng đã lỡ rồi. Mà mình nói cũng không có mấy người nghe đâu. Rồi cái dân tộc mình nó đã như vậy, con người Việt Nam nó đã xưa nay nó bắt hiếu chiến hiếu thắng như vậy. Cái xã hội nó làm cho đào tạo cho con người như vậy, thì nói như vậy thôi. Chứ các anh thanh niên bây giờ sao không ráng mà làm người hùng, đi ra giữ gìn cái hoàng đảo đi, làm như ngày xưa, như người hùng như bà Trưng, bà Triệu, như Đinh Tiên Hoàng, như Lý Thái Tổ, ráng mà làm hùng vậy mới gọi là người hùng chứ. Cho nên cái chuyện xã hội thì nói ra nó muôn màu muôn vẻ, nhưng mà phải nói nhắc nhở vậy ai nghe nghe không nghe thôi. Nói cũng lâu lâu mình cũng thấy có cái nỗi đau rồi mình chia sẻ vậy. Ông Di Ma Cạp có phân tích rằng sinh hoạt trong oai nghi như bình nhật mà không rời diệt tận định mới gọi là ngồi thiền. Diệt tận định là người nào mà thấy cái rõ sắc thân hương vị xuất pháp nhưng lại không dính mắc, thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả mà dường như không thấy, không nghe, không biết. Gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, gọi là diệt tận định. Ông Di Ma Cọp với phân tích, làm mọi việc cái kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp thì mới gọi là ngồi thiền. Không cột vào trong mà cũng không tản ra ngoài thì mới gọi là ngồi thiền. Được chưa? Đó. Làm việc mình nếu mình nhìn sơ qua đó như là phàm phu vậy, nhưng mà đạo pháp không sao lãng, tâm không cột vào trong mà cũng không diệt tâm thì gọi là ngồi thiền. Tôi đã có nhiều vị ngồi thiền để cốt để diệt cái tâm. Cái tâm làm sao mà diệt được? Có người để ngồi thiền để cốt để rút cái hồn đi, càng ngu si càng bị bệnh nữa. Cho nên tu thiền có thời gian ta gọi là tu thiền điên đó, mà nói gọn gọi là thiền đăng đó. Như vậy thiền của giáo lý nhà Phật nó có ba cái thứ mà chúng ta cần để học hỏi. Thứ nhất là thiền của Thinh Văn Duyên Giác Thừa, thứ hai là thiền của Bồ Tát Thừa, và thứ ba là thiền của Phật Thừa hay là Như Lai Thừa. Thì cũng có nghĩa là chúng ta phải giới định tuệ, chúng ta phải văn tư tu thì mới có cái thiền, bất cứ là thiền của Thinh Văn hay thiền của Bồ Tát hay thiền của Phật. Phải học, phải tư duy thì mới đạt tới cái lý thiền. Như vậy thì thiền, như tôi đã nhắc lại, nó là một cái chất nuôi. Người thọ tam quy ngũ giới cũng phải học thiền. Có thiền mới nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng. Có thiền mới chặn đứng những sai trái mình sắp làm. Tu tập thiện nghiệp để hưởng phước báo người trời cũng phải học thiền, phải tham thiền. Như vậy thì cái người mà đang là Phật tử tại gia đó thì cũng phải có thiền. Học thiền thì mới nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng và chặn đứng những cái sai trái khi mình sắp làm. Rồi cao lên một chút nữa đó thì tu học thiện nghiệp. Người nào mà phát nguyện thọ mười giới tu tập thiện nghiệp thì cũng phải có học thiền, tham thiền. Để chi? Để đạt tới tứ thiền. Thứ nhất là sơ thiền, là cái người đó là người đang tu cấp 1. Là cái đề tài mà để chứng đắc sơ thiền là phải tu cái chữ ly. Cho nên tham đề tài chữ ly. Phải giữ gìn, phải nhớ trong đầu gọi là ly sanh hỷ lạc. Rồi cái nhị thiền là phải tu chữ định. Tam thiền là đề tài tu cấp 2, đó là phải tiếp tục chữ ly nữa. Rồi cuối cùng là tứ thiền là phải tu cái chữ xá. Ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, xá niệm thanh tịnh lạc. Đó là người tu tập thiền. Như vậy đó là quá trình tu thiền của Thiên Thừa Phật Giáo, là nó có bốn giai đoạn như vậy. Để thành tựu A-la-hán quả thì cái thiền phải tích cực hơn nhiều, là phải thường xuyên tu tập, thu nhiếp tâm và làm chủ được tâm. Vì vậy Ngài Xá Lợi Phất thì say sưa trong tĩnh tọa ở mé núi ven rừng. Ngài Di Ma có dịp gặp gỡ luận bàn về thiền vị, cho nên Ngài mới nói rằng thiền là phải ráng cố gắng làm sao mà trước 37 trợ đạo phẩm hả? Thiền là phải bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thiết, bao nhiêu chuyện mê tín dị đoan quan đường mà tâm không lay động, không bị cám dỗ, không bị mê hoặc để siêu lòng, mà luôn vững tâm trong 37 trợ đạo phẩm thì mới gọi là thiền. 37 trợ đạo phẩm là cái pháp tu, cái pháp trợ đạo, hay nói khác hơn là cái duyên nhân Phật tánh. Vì con người mình ai nó cũng có tánh Phật vốn sẵn có, gọi là chánh nhân Phật tánh. Như vậy từ chánh nhân để hiển lộ, để trở về cái liễu nhân Phật tánh thì phải đi ngang cái đoạn đường gọi là duyên nhân Phật tánh. Mà duyên nhân đó là phải đi ngang cái đoạn đường 37 trợ đạo phẩm. Nó có 37 cái cách để giúp cho ta, trợ giúp cho ta để vững mạnh trên con đường trở về bảo sở, trở về cái Phật tánh của chính mình. Thì 37 trợ đạo phẩm nó chia ra làm 7 thứ, gọi là 7 khoa đạo phẩm. Rồi từ 7 thứ đó nó mới chia ra nhỏ thành ra 37. Bảy thứ gồm có thứ nhất là tứ niệm xứ, thứ hai là tứ chánh cần, thứ ba là tứ như ý túc, thứ tư là ngũ căn, thứ năm là ngũ lực, thứ sáu là thất bồ đề, thứ bảy là bát thánh đạo. Thì tôi mong rằng các vị phải nên cố gắng. Là Phật tử dầu xuất gia hay tại gia mà không có am tường, không có thuộc lào 37 trợ đạo phẩm này đó, thì thôi, đừng có theo đạo Phật làm cái gì. Giờ có theo đạo Phật đi nữa cũng chỉ để lại lục vang sinh, thì chừng nào thành Phật. Đạo Phật là đạo thực hành, gọi là tu hành. Chứ đạo Phật không có phải để nói. Hôm qua tôi thấy có người gửi cho tôi cái hình của ông soạn giả nào đó nuôi cái con chim mà cho nó ăn ớt, cái lột lưỡi nó cứ ăn mà đi bác với hầm, ăn mà đi bác với hầm, nó nói vậy đó. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, mà chim nó nói vậy đó. Chừng nào nó thành, chừng nào nó thành Phật. Bởi vì dạy nó bao nhiêu đó, nó nói bao nhiêu đó, thì chừng nào nó thành Phật. Rồi mỗi người mới khen nó, trời ơi con chim nó có giống Phật, nó biết niệm Phật. Ôi gặp cái thứ ngu nó vô nó comment nhiều cái mình thấy mắc cười lắm. Thế con người mình mà chưa có được cái con chim à, con chim này nó có giống Phật, nên nó nghe cái danh từ dạy nó nhiêu đó, nó nói nhiêu đó, nó thành Phật. Sở dĩ nó là chim á, là tại vì cái xương sống nó đi ngang, nó gọi là bàn sanh. Bởi vì cái não của nó đó, nó nhỏ, nó không có đủ lý trí, cho nên buộc lòng cái xương sống nó đi ngang. Còn mình sở dĩ là gọi là con, nhưng mà con người là tại vì cái xương sống mình nó đi lên và cái não mình nó đi lên. thì mới gọi là người. Con người nó có lý trí, nó có phân biệt, nó có hiểu biết, nó có tình cảm, nó có lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó thừa khả năng thương người mến vật, thì mới đây mới gọi là người. Mà vì cái tư tưởng có khi còn sai lầm, còn vụng dại, còn làm những điều bất nhân, bất tính, nhân dân thì mới gọi là con người. Người tu học để làm sao mà nó tách rời được chữ con và chữ người, nó mất cái chữ con, còn cái chữ người không thì người ta gọi là hiền thánh. Cũng con người này mà ai làm chủ được mắt, làm chủ được lỗ tai thì ta gọi là thánh. Cũng người này mà ta biết tu hiền, tu lành, biết tu thân, tu miệng, tu ý, coi như tu tròn thập thiện nghiệp thì gọi là trời. Cũng người này mà biết tu tứ diệu đế thì gọi là thinh văn. Cũng người này mà biết tu thập nhị nhân duyên thì gọi là duyên giác. Cũng người này biết hành lục độ thì gọi là Bồ Tát. Cũng người này mà coi như là thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, là đầy đủ phước đức trí tuệ thì gọi là Phật. Vậy thôi. Đó, cho nên các vị, cho nên á, nhiều khi mình con người cái rồi mình khi dễ con người. Chứ thật sự trong tất cả xưa nay chỉ có con người tu hành mới dễ thành Phật. Còn con chim mà các vị cho nó tu để thành Phật thì tôi hỏi các vị, quý vị là đâu phải loài chim đâu mà quý vị dám nói nó thành Phật. Thậm chí cái đám tu khùng điên á, tôi cho là đám tu khùng đó. Nó phóng sanh chim, nó phóng sanh cá, nó vỗ tay, nó dán quy y cho người ta để thành Phật. Trời đất ơi, con người đây này mà nó không biết thương, nó ăn ở bất nhân, bất nghĩa, bất tính, nó không biết thượng trung hạ tọa, nó còn dám môi cái ông hòa thượng nào đó từ ở dưới địa ngục đi lên để nó làm cái bình phong, nó show up đó, nó đưa nó lên. Nó còn dám mượn hình ảnh ma quỷ để về quy y với nó. Thì như vậy nó phi nhân, phi nghĩa, phi đức, phi đạo lý, phi chân lý như vậy. Vậy mà nó thành Phật là thành cái nỗi gì? Nó giảng sanh là giảng cái nỗi gì? Nó lừa bịp thiên hạ. Bởi vì cái đám khùng thì nói ma quỷ thì nó tin. Tại vì có biết được cái mặt cái con ma nó ra làm sao, con quỷ nó ra làm sao đâu, nó không tin. Mà xưa nay con người không sợ con người, mà con người lại đi sợ những cái thứ mà nó gọi là tâm linh, gọi là vô hình. Con người sợ sợ vậy nè mà còn sống mà không sợ, mà cứ sợ cái con người khi đã chết rồi. Nó cho là còn cái linh hồn để nó đi, nó lấy đó nó làm sợ. Nó sợ cái bóng đêm, nó sợ cái bóng ma. Như vậy cái lý trí nó có phải là con người không? Mà gọi là nó đẩy cho giảng sanh tịnh độ là sao? Mà ngày nay mà thằng thầy chùa nào, bà giải nào mà không dựng cái tượng Di Đà, không nói tịnh độ là coi như là chết đói đấy. Cái đám khùng điên nó không cúng dường đấy. Còn người trí thì thật sự người trí họ đâu cúng dường bao nhiêu. Sở dĩ chùa chiền mà hoặc các tôn giáo mà có lợi dụng được, có được sự giàu có, sự cúng dường là nhờ cái đám ngu si. Tôi nói vậy là đụng dữ lắm, mà không phải nói. Nhờ cái đám tin hoàng xiên, nhờ cái đám tin lạc hậu, tin cuồng tính, nó mới đem tiền của nó cúng dường. Còn mấy người trí ấy, nó không có cúng nhiều hết á. Nói vậy thì nó cũng đụng, nhưng mà nó thật. Bị người trí nói vậy, nó không nghe, nó không tin, cho nên đâu cúng. Còn đám ngu muội, cái đám mà tin tưởng tầm bậy tầm bạ, nó cúng dữ dằn. Thậm chí nó đi vay tiền nó cúng, thậm chí nó nêu thân đi vận động bạn bè con cái các nơi để nó cúng, để nó ham tạo cái phước báo mà. Trời ơi, tôi bên đây bên Mỹ á nghe, cái thời gian mà cái đám Tịnh độ mà nó mới trỗi dậy á, tôi có quen mấy người mà tự đó là Phật tử của Tịnh độ đó. Dám thôi chồng để lấy tiền chia của mà gửi về cúng cả lần cả mấy chục ngàn đô để phóng sanh. Làm cho mấy ông thầy để phóng sanh, trời lúc đó nó phóng sanh ghê ghê ghê ghê ghê ghê. Nó phóng sanh chục triệu này tới trăm triệu nọ. Là nhờ cái đám ngu bên này đó. Nó tu mà để tan nhà nát cửa như vậy đó. Dám thôi chồng để chia tụa, chia tài sản để gửi tiền về phóng sanh. Mà tôi không làm điều đó cho nên tôi nghèo. Thầy chùa nào làm những điều vậy nó giàu. Nói vậy không có nghĩa là mình nghèo, mình đi ganh tị với người ta. Nhưng mà ý tôi nói cái sai lầm. Sai lầm bởi không học Phật. Sai lầm bởi không dám nói lên sự thật. Để cho người ta tiền mất tật mang. Mà còn những người nào mà dám nói á, thì nó dập à. Nó dập tan xương nát thịt à. Bởi vì nó có phe chứ. Tu ngày nay nó có phe Phật, phe có đảng hết, có phái hết, nó có nhóm hết. Mạnh được yếu thua là cái quy luật tất yếu từ cổ chí kim. Thầy chùa cũng vậy, giáo hội cũng vậy. Đều có phe trong đó chứ. Ai thuận theo ta thì phe ta, ai nghịch với ta là ta triệt tới cùng. Vì vậy mà cái đạo Phật mình nó mang cái nhãn từ bi hỷ xả chứ thật sự khó ai làm được. Nói như tôi vậy thì nó giống như là không có từ bi, không có hỷ xả. Còn mà cầm chuỗi mà lim diêm niệm Phật rồi mở miệng là Nam mô đó thì họ cho rằng có từ bi hỷ xả. Chứ họ đâu có biết, họ đâu có cái trí tuệ, họ nhìn rằng Nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Nam mô thì niệm đầu hôm mà nửa đêm đi giật nồi cơm của người. Thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế làm hư đạo màu. Câu đó của ông Quỳnh Phú Sổ nói, của Đạo Hòa Hảo nói. Nhưng mà mình đừng có vội trách người ta. Tôi cho người ta là cái tội, hồi xưa tôi cũng bị hiểu lầm. Tôi nghĩ là ông này ông nói như vậy là ông đụng tới tới Phật, tới Tăng. Mà Tăng thì Phật bất cứu, nhưng bây giờ tôi hiểu lại rồi. Tăng không phải là mấy ông thầy chùa. Mà như tôi đã nói cái bài trước, Tăng là phải ông người đó phải xuất gia tu hành, ít nhất phải chứng sơ quả thì mới gọi là tăng bảo. Còn ngày nay mình gọi là tăng chứ thật mình lạm dụng danh từ, chứ mình không có tăng, mình là thuộc răng tăng, thuộc là lậu tăng. Chứ còn nếu là tăng thiệt thì tăng đó phải là thánh tăng, phải chứng thánh quả, ít nhất là phải sơ quả tu đầu hoàng. Ngày nay mình mượn mượn cái cớ, tại vì mình đổ thừa là phàm thánh đồng cư độ, chứ sự thật mình ngày nay lăng tăng lăng xăng, ham danh háo chức. Vậy mà ngày nay tu hành nó không có nghe ai thành Phật là vậy, tại vì xã hội nó văn minh nhiều quá rồi, con người nó đòi hỏi nhiều quá. Thì hồi xưa đó nó giỏi chừng 10 thì mình tu 10 là thành Phật. Ngày nay xã hội nó phát triển ngàn vạn thì bây giờ mình phải tu gấp ngàn gấp vạn, cho nên ngày nay nó khó thành Phật hơn là vậy đó. Thì vậy mà bữa nay thì coi như tạm thời tới đây là tôi cho rằng là tạm thời mình đi hết cái chỗ mà Ngài Xá Lợi Phất được Ngài Di Ma Cật chia sẻ về thiền. Như vậy hồi nãy tôi đang nói đến chỗ ngang là thiền của Thinh Văn là tu 37 trợ đạo phẩm. Thiền của Bồ Tát là phải tu lục độ. Hồi nãy 37 trợ đạo phẩm tôi nói rồi. Nếu các huynh đệ mà đang học giáo lý với tôi vậy nè, Mà huynh đệ nào mà không thuộc Lào Lào 37 trợ đạo phẩm là coi như là mình còn thiếu sót nhiều lắm đó. Phải ráng mà thuộc. Nhất là ông thầy tu mà không thuộc 37 trợ đạo phẩm thì coi như là đi cởi áo ra ngoài đi. Đừng có ở trong nhà đạo để làm mẹ gì hết trơn á. Thầy chùa mà hỏi 37 trợ đạo phẩm là gì, thì coi như là cởi áo ra ngoài. 37 trợ đạo phẩm là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc. Ba là con số 4 là 12. Tứ niệm xứ là phải quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tứ chánh cần là việc ác chưa sanh thì cố gắng ngăn chặn, việc ác đã sanh thì cố gắng dứt trừ, việc thiện đã sanh thì cố gắng phát triển, việc thiện chưa sanh thì cố gắng để cho nó phát khởi cái tâm lành. Thì như vậy là bốn cái điều cần làm. Tứ như ý túc là mong muốn điều thiện, là tinh tấn làm điều thiện, là vui làm được việc thiện và quyết tâm không rời việc thiện thì gọi là tứ như ý túc. Như vậy là 3 lần 4 như vậy là 12. Tôi xin nhắc trở lại đại chúng, tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là 4. Tứ chánh cần là việc nào ác nó đã sanh thì phải ngăn chặn nó, việc nào ác chưa sanh thì dứt khoát không cho nó sanh, việc nào thiện đã sanh rồi thì cho nó phát triển, việc nào thiện chưa sanh thì cho nó sanh. Rồi tứ nhị ý túc là phải mong muốn, là làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì đều là lành, đều thiện. Phải tinh tấn, phải nỗ lực làm những việc lành. Phải vui vẻ, phải tùy hỷ khi thấy được việc lành. Và quyết tâm không rời cái con đường lành đó thì gọi là tứ nhị ý túc. Ngũ căn là luôn bồi dưỡng cái đức tin đối với Tam Bảo, luôn tinh tấn trên đường hành đạo, luôn nhớ Phật Pháp Tăng, luôn bồi dưỡng cái định lực, luôn bồi dưỡng và nâng cao trí tuệ, thì như vậy gọi là tinh tấn niệm định tuệ. Ngũ lực là phải tính tâm kiên cố, phải tinh tấn kiên cố, phải định tâm kiên cố, phải niệm tưởng kiên cố và phải tuệ giác kiên cố. Đó là ngũ căn, ngũ lực. Cũng năm chữ đó, nhưng mà gọi là lực có nghĩa là nó mạnh mẽ hơn, nó kiên cố. Đó thì tôi nhắc lại ngũ căn, là tính căn là luôn bồi dưỡng đức tin đối với Tam Bảo. Tấn căn là luôn tinh tấn trên đường đạo. Niệm căn là luôn nhớ Phật Pháp Tăng. Định căn là luôn bồi dưỡng định lực. Tuệ căn là luôn bồi dưỡng và nâng cao trí tuệ. Ngũ lực thì cũng năm thứ đó, nhưng mà mạnh mẽ, kiên cố, gọi là tính tâm kiên cố, tinh tấn kiên cố, niệm tưởng kiên cố, định tâm kiên cố và tuệ giác kiên cố. Đó là thêm 10 nữa là nhiêu rồi? Là 22. Bây giờ tới thất giác chi, gồm có trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Thất giác chi là chi là cành, bảy cái cành mà làm cho con người thức tỉnh nhận ra, gồm có trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Như vậy là 22 cộng với 7 là 29, cộng với 8 nữa là bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó thì các vị nên nhớ là phải cố gắng, anh em chúng ta phải cố gắng. Nếu bây giờ ai lỡ chưa thuộc thì phải ráng học cho nó thuộc. Học thuộc để chi vậy? để vận dụng, để thực hành. Chứ còn mình không học mà mình biết đâu mà hành. Vì vậy mà người xuất gia hay tại tộc quyết chí lên con đường đạo thì phải đi ngang cái ngưỡng cửa 37 phần trợ đạo này mà thôi. Tôi nhắc lại đó là cái duyên nhân, cái đoạn đường duyên nhân để từ cái chánh nhân Phật mà trở về cái liễu nhân Phật, gọi là tam nhân Phật tánh. Rồi tu thiền của Bồ Tát Thừa hành thiền. Bồ Tát Thừa thấy hành thiền là phát huy thiền theo quá trình tiệm tiến qua lục độ, gồm có bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ, trí tuệ độ. Mà tôi đã cũng từng nhắc nhở cho chư huynh đệ là bố thí, là tinh tấn, là trì giới, là nhẫn nhục, là thiền định, là năm cái độ gọi là phước. Tới độ thứ sáu là trí tuệ thì Bồ Tát nó mới được gọi là Bồ Tát, gọi là phước huệ song tu. Năm cái thứ ban đầu chỉ là tu phước mà thôi, mà cái nhân để thành tựu quả Bồ Đề là phải đòi hỏi, phải ngưỡng cửa trí tuệ. Như vậy cái trí tuệ đó bố thí thì nó phải đi liền trí tuệ, nhẫn nhục nó phải đi liền với trí tuệ, trì giới nó phải đi liền với trí tuệ, tinh tấn nó phải đi liền với trí tuệ, thiền định nó phải đi liền với trí tuệ. Năm cái đầu gom lại cộng với cái trí tuệ thì mới gọi là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Bố thí mà không có trí tuệ thì coi như là bố thí sai lầm. Bây giờ Việt Nam mình nó có cái phong trào, trời ơi, tôi có một cái cậu bé, nó xin nó kết bạn với tôi mà tôi hỏi nó mới có 14 tuổi thôi. Mà nó dám coi như là nó bỏ học để nó đi, nó nói là nó bỏ học để nó đi làm điều phước. Nó một hai nó gửi cái tin, nó xin xỏ là bây giờ con cần, tôi cần 30 phần quà để tôi giúp cho đồng bào ở miền nào đó. 30 phần quà người ta ăn Tết thôi, giúp giùm đi, giúp giùm đi. Nó gửi tứ lung tung. Tôi thấy thì cần 30 phần quà thì tôi nói thật các vị, nó để trong đó là mỗi phần vậy là 5 ký gạo gì đó, tính ra phần nó giỏi chừng 150 ngàn à. Thì 30 phần vậy thì 4 triệu rưỡi. Thì tôi nghĩ rằng tôi nghèo nghèo chứ thừa khả năng, thừa khả năng giúp 4 triệu rưỡi cho 30 người nghèo đó. Nhưng mà tôi suy nghĩ là trời đất, thằng bé này nó mới có 14 tuổi à. Nó dám bỏ học. Tôi hỏi nó bây giờ con học tới đâu rồi. Nó nói con đang học rồi, con bỏ học rồi. Con thấy người ta khổ quá, con bỏ học rồi. Nói trời ơi, tôi suy nghĩ chết rồi. Cái xã hội nó đào tạo con người như vậy, mà cái tôn giáo nào mà nó đào tạo con người như vậy là chết rồi. Mà nếu bây giờ mà tôi tiếp tay nữa là tôi khác nào tôi giết nó. Chứ còn sự thật là 30 phần quà như cháu nó đã nói thì mình giúp cho 4 triệu rưỡi thì cái chuyện nó không khó khăn gì. Nhưng mà nếu những ai mà nghe như vậy mà tiếp tay cho nó để nó tiếp tục nó bỏ học và đi làm việc đó là có nghĩa là mình tự mình giết nó đó. Bố thí mà không có trí tuệ đó. Bởi vì nó làm điều đó để nó được cái gì, nó được niềm vui một chút, nhưng mà nó cố ngặt chứ đâu có cố nghèo. Trong khi cái tuổi 14 mà dám bỏ học. Tôi nói bây giờ cái mục đích của chú phải đi học lại. Vì ngày nay mà không có học không làm gì được hết trơn. Không có trình độ là coi như là tương lai là cuộc đời của chú là không ra gì. Xã hội đó đòi hỏi con người phải có trình độ. Vậy mà nói cỡ nào cũng không nghe. Cho nên tôi nói các chị mà nếu mà một cái giáo hội nào, một cái tôn giáo nào mà đào tạo như vậy thì coi như là tự giết chết, giết chết cái tư tưởng cao thượng của nhân loại tương lai. Đành rằng có việc bố thí tốt, nhưng mà phải nhớ rằng cứu ngặt chứ không cứu nghèo. Mà con người mình nó sợ nhất là mình bần cùng về trí tuệ, về trước mắt là về tri thức thế gian. Thứ hai là về trí tuệ thì coi như là vĩnh viễn nghèo. Vậy mà tại sao mà bố thấy trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định nó chỉ là tu phước? Mà tu phước thì không thể thành Phật. Tôi nói thẳng thừng, tu phước là để có phước chứ không thể thành Phật. Rõ ràng trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đó. Sở dĩ mà Ngài A Dật Đa hay là Di Lặc Bồ Tát đó, tới bây giờ không thành Phật là tại vì ông mê cái cầu danh. Ông mê cái bồi lộ, ông mê cái sửa đường, ông mê cái giúp người ta. Ông mê, ông thích làm những cái điều phước thiện. Ông không lo tô bồ cái trí tuệ thì bây giờ này Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ lâu rồi. Mà ông thì vẫn ở trên cái trên phương diện là tu phước thôi. Cho nên mình học Kinh Phật, mình đọc Kinh Phật rồi các vị mới phải thấy chỗ đó. Cho nên nếu mà những đứa nhỏ như vậy mà mình không có lời khuyên, mà khuyên nó để mình tiếp tay cho nó làm những việc đó đó, thì không chẳng những là mình không có phước, mà vô tình mình làm cho nó tắc nghẽn con người ta để sau này có thể nó làm gì sống. Học chữ không rành mà đi làm từ thiện, rồi khi mà được những cái người mà ủng hộ thì bắt đầu nó thấy vui quá đi, rồi tương lai đây rồi nó lừa bịp. Thậm chí lừa không được, tương lai nó trộm cướp, nó cướp của giết người, lưu manh xảo trá nữa cơ. Cho nên coi chừng mình tu phước mà mình không có trí tuệ thì coi như là mình vô tình mình rơi vào cái ác kiến, ác đạo. Bởi vì cái mũi, tôi thường nói là tu phước nó giống như bắn tên vậy mà. Chơi mà vương tên nó bắn thì tôi hỏi các vị là tổ sư nó rất rõ rồi. Như nhân xạ tiễn giữa hư không. Bắn tên ra thì cái mũi tên nó muốn rớt đâu nó rớt. Thậm chí nó chui vô nó rớt chứ bảy phân bò. Nó chui rớt với cái hầm phân heo. Nó chui nó rớt xuống, nó cắm vô bảy cái gà sáp. Như vậy tu phước đâu có nghĩa là trong sạch hết đâu. Như nhân xạ tiễn giữa hư không. Cho nên các vị thấy rằng đừng tưởng đâu mình tu là cái hình tướng. Tu hình tướng nó chỉ là phương tiện. Còn cố cánh của mình thì tổ sư đã nói là vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Bên học Phật nó tuyệt vời lắm. Vậy thì tôi nhắc lại cho huynh đệ là ai mà tu cái hạnh Bồ Tát thì phải đi trên con đường lục độ. Mà lục độ thì bố thí độ thì nó phải đi liền với trí tuệ độ. Nhẫn nhục độ nó cũng phải đi liền với trí tuệ độ. Tinh tấn độ nó cũng phải đi liền với trí tuệ độ. Trì giới thì nó cũng phải đi liền với trí tuệ. Thiền định nó cũng phải đi liền với trí tuệ. Thì cái người đó mới gọi là tu lục độ. Chữ độ có nghĩa là vượt qua. Tuyệt vời lắm. Thôi tới đây hết môn giảng mà phải ráng cho nó hết. Rồi bây giờ tới tu Như Lai thiền. Thiền của Như Lai là thiền gì? Thiền của Như Lai thì các vị đã học chứng đạo ca rồi đó. Tổ sư Quyền Giác có nói rất rõ đó. Là đốn giác liễu Như Lai thiền. Lục độ vạn hạnh thể trung viên. Cái thiền của Như Lai là cái thiền phải đốn giác liệu. Cái thiền lục độ vạn hạnh trung viên, nó vượt qua ngưỡng cửa lục độ vạn hạnh. Nó thung dung, nó trung dung, nó viên mãn. Như vậy Bồ Tát Di Ma Cật luận về thiền và giới thiệu cho Ngài Xá Lợi Phất về Như Lai thiền đó. Như Lai thiền nhất không nhất thiết phải tọa, phải ngồi mới có thiền. Như Lai thiền là ngữ mặc động tịnh thể an nhiên. Thiền của Như Lai là thiền ngữ mặc động tịnh. Thiền đó là dầu có đói rét, có khô cằn, thiền đó dầu có bị trúng đau, trúng độc, cũng lòng thanh thản. Thiền đó dầu có bị oan ức, dầu có bị chửi bới, dầu có bị gièm pha, dầu có bị công kích, thì vẫn là thản nhiên thanh thản. Thiền có nghĩa là tư duy tu. Đối cảnh thì tư duy có đề tài để quán chiếu, đi đứng nằm ngồi đều là có cái vị thiền hết. Thiền định có nghĩa là tĩnh lự, là thiền giả tư lự một đề tài trong lúc tâm thật yên tĩnh. Một câu thổi đầu là một đề tài, một công án là một đề tài. Thổi đầu công án là đề tài xưa nay mà người cũ sao chép người xưa, người nay sao chép người xưa. Có những đề tài lạc hậu không có ứng dụng được trong hiện tại thì phải bỏ. Ví dụ như thiền công án ngồi, trước khi ta sinh ra ta là ai? Điên à? Tìm những câu hỏi vớ vẩn à? Bỏ những đề tài không đúng, bỏ. Tôi không phải xưa bài nay làm. Trước khi sinh ra ta là cái gì? Trả lời sao cho đúng? Mà đúng để làm gì? Vậy mà cứ hỏi câu đó, hỏi hết đời này tới đời khác, hỏi kiểu ngu si như vậy thì đừng hỏi. Mà thiền nó phải là tĩnh lự, phải tư duy tu. Thiền giả là rong chơi trốn trốn. Rút lại, thiền là pháp tu phổ biến trong toàn bộ giáo lý Phật. Học kinh, học luận, rồi mới hành thiền, mới đem lại kết quả. Còn không học kinh, không học luật, không học luận, mà tréo giò, tréo cẳng mà ngồi thiền, thì thật sự ra là coi như là chưa biết gì thì lấy đâu mà thiền. Do vậy chỗ của người tu sĩ Phật giáo thì gọi là thiền môn. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi. Còn dài dài, ông Di Ma Cật ông còn nói cái pháp đốn giáo dài dài, nhưng mà không hề ngã mạn nghe. Tại vì đây là ông muốn cho con người rõ, nắm rõ cái chân lý. Kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.